Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, Thiên Nhân Long Tam Khí cuối cùng thành. Xá phong lệnh đều có so đo, phong vũ lôi vân luân chuyển, nhìn như chậm chạp, nhưng thực tế bất quá chỉ có 3 hơi. Sau 3 hơi thở, Liễu Tùy Phong đã bị đánh thành bột mịn, nhục thân vỡ nát. Ma hồn mất mạng, một đạo linh quang từ trong đại trận truyền ra, lại chính là Liễu Tùy Phong chân linh, lúc này lắc lắc ung dung, phía trên đục không chịu nổi, độn nhập hư không, tự đi U Minh Hải, Kim Thiền Khiên Ti cổ hạ xuống, bị Lý Tịch Trần tiếp được, trong đó Kim Thiền nằm ở cổ bình dưới đáy, cũng là bị trước đó thiên thời khí tức dọa cho bể mật gần chết. Động cũng không dám động, cùng chết một dạng, cổ trùng tuy là thiên địa chân tinh, nhưng đã sinh cùng càn khôn, lại là vảy trùng chi thuộc, dĩ nhiên là sợ cái kia phong lôi vân vũ, mà trong lúc này, để cho người ta cảm thấy châm chọc là, vảy trùng chi thuộc đều e ngại tứ thiên vận may, nhưng long thân là vảy trùng chi trưởng, sở thuộc nắm trong tay lực lượng lại chính là phong vũ lôi vân. Sinh linh mặc dù nhỏ yếu, nhưng trải qua không ngừng trưởng thành, sau cùng có thể trưởng thành đến chính mình cũng không cách nào tưởng tượng tình trạng. Vảy trùng hóa rồng, đem chính mình đã từng nhất e ngại thiên thời chi khí nắm trong tay. Thậm chí trở thành bọn chúng trưởng khống giả. Cái này chính nói lên giữa thiên địa một đạo chân lý. Không bàn mà hợp âm dương tuần hoàn chi đạo. Kim Thiền Khiên Ti Cổ, Kim Thiền thoát xác a. Đáng tiếc vảy trùng nếu không thành rồng, thì lại bị tự nhiên thiên địa áp chế. Cái này phong liệt vân quyển, lôi chấn mưa hoa tạp âm tự nhiên ảnh hưởng này ve. Một tiếng che lấp chi khí đều bị phá vỡ, chọc khí bay thẳng trời cao, muốn bất tử đều là khó. Lý Tịch cần nâng cái kia cổ. Bảo bối này không có thanh chọc phân chia, rót vào tam chọc khí chính là ma bảo, rót vào tam thanh khí chính là tiên bảo, có thể nói là ít có căn bản nguyên khí chi bảo vật. Trên trời mây thu mưa tán, lôi diệt gió tiêu, Lý Tịch Trần thấy tình cảnh này, lại nhìn tứ chu sư huynh đệ, dĩ nhiên khôi phục 3 phần nguyên khí, liền kêu gọi. Tiếp tục bắt đầu tiến hành tế thiên tam khí rèn đúc. Liễu Tùy Phong trước đó chọn đoạt khí thời điểm, chính là tế thiên tam khí sắp đúc thành thời khắc. Khi đó thiên long nhân 3 đạo khí vận ngưng tụ, nhưng không có liền thông thiên địa, càng còn không có cùng ngụy vương hướng căn bản khí vận tương liên. Chính là cướp đoạt cơ hội tốt, lúc này tế thiên tam khí quy vị. Lý Tịch Trần chấp trưởng hỏa công điện truy, trong lò lửa một lần nữa dâng lên liệt diễm, liền bên trên Triệu Vô Hận hơi hơi điều tức, liền vận khởi hỏa pháp, tương trợ Lý Tịch Trần một chút sức lực, thần truy đánh, đợi cho tam khí lại lần nữa hừng hực sáng lên, Lý Tịch Trần tay trái lấy truy, tại tế thiên tam khí phía trên khắc triển, mỗi khắc quá một chỗ lợi dụng lôi pháp tướng định. Trong đó bố trí 3 khí vận chuyển con đường, là thiên đạo đồ, long đạo đồ, nhân đạo đồ, Lý Tịch Trần thần sắc chuyên chú, tâm thần ngưng tụ, tâm động cảnh giới thi triển ra, cùng 3 đạo thần đồ hình thức ban đầu bên trong cẩn thận khắc triển. Không bao lâu, tam khí dĩ nhiên khắc vẽ song song, mà cái kia ngoại hình cũng chỉ cần một bước cuối cùng, liền có thể xem như công thành. Mạnh Khương bị Mạnh Tuân đỡ lấy, tỷ đệ 2 người nhìn xem Lý Tịch Trần rèn đúc thủ pháp, đều là bỏ xuống trong lòng tảng đá lớn, đồng thời thầm nói vị này tiểu tiên lâu dài tuy là lôi mạch, nhưng cái này rèn đúc thủ pháp lại là cực kỳ cao minh. Mạnh Tuân nhìn không hiểu nhiều, nhưng Mạnh Khương đã từng thấy qua nhà mình trong vương cung ngự dụng đúc binh sư phụ thủ pháp. Lúc này lấy ra vừa so sánh, lại là tựa như 3 tuổi tiểu đồng cùng 30 tuổi người trưởng thành ở giữa chênh lệch. Hoàn toàn không tại một cái cấp bậc bên trên, chư tiên vào chỗ, thần hỏa thiêu đốt, gió nóng gào thét. Lý Tịch Trần đối sau lưng đông đảo sư huynh đệ la lên một tiếng, mà hậu chiêu bên trong niết lên đạo ấn, thanh âm thanh quát, thiên công hàng lệnh, họa cổ thính lôi. Hắn làm chủ trì, lúc này vận khởi pháp thuật, trung tâm chi địa có lôi đình lấp lóe, ẩn ẩn hóa ra một cái trống lớn, ầm ầm gõ vang, lại là cùng Thái Hoa Sơn bên trong Quỳ Ngưu cổ giống nhau đến mấy phần. Phía sau Mục Tầm Nhạn, Thái Tử Khôn, Chu Kỵ tìm vị trí đứng vững, Nguyễn Thư Lăng đi theo Thái Tử Khôn, Triệu Vô Hận thì là đi bên cạnh hộ pháp. Phía trước ba tiên vận pháp, từ trái sang phải, theo thứ tự là mưa, gió, mây vị trí. Thái Tử Khôn thi triển pháp thuật, quát khẽ nói, thiên sư hạ chỉ, yên vũ lâu đài. Hắn quanh người dâng lên hơi nước, có mưa phùn tí tách mà rơi, ẩn ẩn có thủy đúc ban công hiện ra, như sẵn có thác nước, lại như quỷ phủ thần công chỗ khắc mưa trụ. Mưa gió bắt đầu thổi theo, Chu Kỵ trong miệng niệm tụng pháp quyết, thi pháp gầm thét, thiên bá động pháp, phong độ ngọc môn, thoại âm rơi xuống, sau lưng hắn có một tọa đại quan hiện ra, ngũ phương vận thế bát phương thói đời, đều từ đóng cửa bên trong xâm nhập, nhưng lại bỗng nhiên tán đi, không còn giữ dàn tâm ý, ngược lại công chính bình thản, gió đến mây đến. Mục Tầm Nhạn cúi đầu, vận khí pháp thuật, hét to nói, thiên quân thỉnh ý, vân sinh kết hải, nàng thi mở pháp thuật, một đám mây sương mù biển cả từ cao thiên hiển hiện. Thượng tọa một thần, mơ hồ trong đó có âm dương nhị khí từ đầu của hắn dâng lên. Tại biển mây bên trong chìm nổi hiển thánh, thừa thiên chi mệnh, lĩnh thiên chi ý, chấp thiên chi niệm. Thế thiên chi hành, lục linh hộ thành, tứ thiên bảo vệ thánh, bên trên khấu thiên tâm, dưới xem lê dân. Lý Tịch Trần trong miệng niệm tụng cầu văn, lấy trời là phía trước, còn thừa trong tam thánh, thiên sư ở trái, thiên bá vị về sau, thiên quân bên phải. Lúc này tứ thiên thánh tế tự, mời được một tia thiên đạo khí vận hàng lâm, đem tam khí phía trên nguyên bản tồn tại thiên nhân long khí hơi thở cùng đại ngụy vương hướng lại. Lần nữa liên tiếp một nháy mắt, ở tứ tiên phía sau ngụy vương thoáng chốc cảm thấy từ nơi sâu xa có ba đạo ảm đạm khí vận lại lần nữa nở rộ quang hoa. Trước đó bị ma nhân tam chọc khí đảo loạn vương triều vận thế tại rất ngắn thời gian bên trong khôi phục như lúc ban đầu. Hắn không khỏi mừng rỡ trong lòng. Lúc này Lý Tịch Trần niệm tụng cầu văn hoàn tất, cùng ngụy vương nói, bệ hạ, đến phiên ngài. Thế là Lý Tịch Trần lui ra phía sau, ngụy vương tiến lên, trong tay cầm một xá lệnh thánh chỉ, đi đến tam khí phía trước, cao giọng hô quát, mang lục linh tế thiên đài dưới, lục bộ thượng thư chỉnh lý trước đó tán loạn y quan, mang theo lục linh đi lên tế thiên đài. Đến tế thiên tam khí phía trước, ngụy vương đứng phía sau định. Lúc này phong vũ lôi vân tứ tiên đã lui đến hai bên, không nói nữa, tĩnh mịch thái độ phảng phất đắc đạo chân tiên. Lục linh đến gặp tế thiên tam khí, riêng phần mình cúi đầu. Ngụy vương niệm tụng thánh chỉ, xá phong tam khí, mang theo tên thật đắc thiên chi quyến, thụ tiên chi pháp, hôm nay đúc lại ngươi thân, tái tạo ngươi hồn, nhận trước đây tục danh, nặng xá phong là thượng thiên tế lễ huyền dương đỉnh. Đắc thiên chi quyến, thụ tiên chi pháp, hôm nay đúc lại ngươi thân, tái tạo ngươi hồn, nhận trước đây tục danh, nặng xá phong là tôn long tế lễ bình vận chung. Đắc thiên chi quyến, thụ tiên chi pháp, hôm nay đúc lại ngươi thân, tái tạo ngươi hồn, nhận trước đây tục danh, nặng xá phong là chí nhân tế lễ sơn hà ấn. Ba đạo xá lệnh từ ngụy vương trong miệng nói ra, một thoáng thời gian thiên địa xúc động, Tế thiên đài bên trên có thiên nhân long tam đạo khí tức dâng lên. Cái kia đỉnh, chuông, ấn tam đại tế lễ chi khí tỏa hào quang mạnh, có hạo nhiên chính khí từ bốn phương tám hướng tụ đến. Trên bầu trời, bốn vị nhân tiên quan sát tế lễ, bọn hắn thu đại trận, lúc này gặp tế tự hoàn thành, không khỏi gương mặt bên trong đều mang lên mỉm cười. Chỉ bất quá ý nghĩ trong lòng lại đều có khác biệt. Lý Nguyệt Tâm chỉ là nói, nếu không phải mình người sư đệ này lần này sớm đưa tin, chỉ sợ tế tự thật đúng là muốn bị phá hư. Cái kia kim thiền khiên ti cổ là khó được chí bảo, trách không được có thể né qua hai tôn phương xa đại thần thăm dò, lấy tiếp cận nhân tiên thực lực trà trộn đi vào. Chỉ là cái kia hoàng hôn địa ma nhân đến quỷ gì? Giang Lăng Vân thì là nhìn chằm chằm Lý Tịch Trần, trong nội tâm đại than thở đáng tiếc, tiểu tử này lúc ấy nếu như là nhập vân mạch thật là tốt bao nhiêu. Khâu Ngôn không nhận ra Lý Tịch Trần, nhưng lần này một chuyện, để cho hắn đối Lý Tịch Trần có phần coi trọng hơn. Âm thầm ghi tạc trong lòng, Triệu Vô Hối thì là lầm bầm một hồi. Nghĩ đến trước đó mặc dù hắn đánh bại huynh trưởng, nhưng lần này lại cứu được huynh trưởng một mạng, xem như thanh nhân quả, chính mình cũng mất đối phó hắn lý do, đành phải hừ hừ vài tiếng, thầm nghĩ thả tiểu tử này một ngựa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.